Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 369, sáng tạo công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại một ít địa điểm kỳ quái trong thiên đảo, một vài lão quái ẩn tu, biết được tin tức về Hoàng Việt cũng dục già dục dịch một số người chuẩn bị xuất thế. Những người này, đều là cao thủ võ lâm, tuy nhiên không ham phàm trần thế tục, đều là những tồn tại mà ngay cả Dương Siêu Quần cũng không hề biết đến, hoặc có lẽ là hắn tuy biết nhưng cũng không rõ lắm về sự tồn tại của bọn họ. Đối với những tồn tại này, chỉ có những sự kiện có thể uy hiếp được bọn họ mới đáng để bọn họ để tâm, tỉ như sự xuất hiện của Hoàng Việt cũng không hẳn tất cả mọi người đối với Hoàng Việt đều ôm địch ý, vẫn là có một số người hứng thú với người thiếu niên này, tuy vậy, sự tồn tại của Hoàng Việt có thể đe dọa được bọn họ, lẽ nào bọn họ sẽ để yên mặc cho Hoàng Việt phát triển tiếp sao? Đối với những điều này, Hoàng Việt không phải là không nghi ngờ, dù sao dạo gần đây, tích phân mà hắn đạt được quá nhiều đi, có những lần thoáng cái tăng đến hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, hẳn là hắn xuất thế đã kinh động tới những người đáng sợ hơn cả Dương Siêu Quần, tuy rằng Hoàng Việt không cho là Dương Siêu Quần thật sự là người mạnh nhất ở thiên đảo, nhưng ít ra, ở ngoài sáng, khó có ai mà tranh nổi ngôi vị đệ nhất với tên giáo chủ Minh giáo này được. Giờ phút này, Hoàng Việt đang lặng yên ở một rừng trúc bên ngoài Đại Việt Thành, hắn chọn nơi vắng vẻ cảnh vật u tĩnh để bế quan tiềm tu tìm hiểu công pháp mới cùng với tu luyện. Trong một tháng tiếp theo, Hoàng Việt biết những đối thủ mà mình phải đối mặt sẽ không đơn giản, rất có thể còn có những người mạnh hơn cả Dương Siêu Quần, vì vậy hắn phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới bán bộ tiên thiên, chỉ có thế mới bảo đảm có thể an toàn ở thiên đảo, nơi tàng long ngọa hổ này. Hệ thống, liệt kê ra danh sách những công pháp liên quan đến Cửu Dương Thần Công cho ta. Hoàng Việt vừa yêu cầu, hệ thống ngay lập tức đưa ra danh sách một loạt công pháp như Minh Dương Công, Thái Dương Công, vân vân, đều là những công pháp liên quan đến Cửu Dương Thần Công, do Hoàng Việt tu luyện là âm dương chân kinh, nên nếu muốn sáng tạo ra công pháp tu luyện mới, hắn nên đi từ dương sang âm, dù sao khí dương cũng hợp với nam nhân hơn, có thể nghiên cứu trước, sau đó Hoàng Việt dự định hối đoái luôn Cửu Âm Chân Kinh, nói chung là mục tiêu của hắn là sáng tạo ra ba bộ công phu. Thứ nhất là tâm pháp tu luyện, hắn muốn phát triển âm dương chân kinh lên một tầng thứ cao hơn, hay chính xác hơn là làm sao để công pháp này vừa dễ luyện, vừa hiệu quả, có thể thích hợp với đa số dân số nước Việt, nếu được sẽ tìm cách tìm hiểu sao cho gen của người Việt tu luyện môn công pháp này đạt được hiệu quả cao nhất. Thứ hai, chính là công pháp liên quan đến chiêu thức, còn thứ ba mới là thân pháp, bộ pháp, để có thể bảo mệnh, hành tẩu giang hồ. Hoàng Việt không ngừng thăng cấp những công pháp này lên tầng cao nhất, tận tâm tìm hiểu những ảo diệu, những điểm mạnh của chúng nó, cộng với kiến thức của hắn về âm dương chân kinh, Hoàng Việt đối với việc sáng tạo công pháp như cá gặp nước. Tiếp đó, hắn hối đoái luôn cả Cửu Âm Chân Kinh, môn công pháp tu luyện khí âm, và một vài công pháp về âm khí khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái, một tuần lễ trôi qua, trong một tuần này, Hoàng Việt chỉ dừng lại tham ngộ một chút mỗi khi có nhu cầu ăn uống, vệ sinh, còn lại hắn đều dốc lòng vào đốn ngộ, kết hợp với thanh tâm công giúp cho Hoàng Việt luôn ở trong trạng thái vong ngã. Mới chỉ một tuần trôi qua, bằng trí tuệ siêu phàm của mình, Hoàng Việt dường như chìm vào tham ngộ công pháp lâu như một vị tiền bối tiềm tu 30, 40 năm trời ròng rã. Quá trình này, đối với Hoàng Việt là sung sướng không tả được, hắn nắm được tất cả võ công về âm dương trong thiên hạ, hay nói khác chính là tất cả tinh hoa của tiền nhân đúc kết qua hàng ngàn năm tu luyện ở địa cầu. Dương khí vốn hừng hực, âm khí âm nhu, đúng là càng tìm hiểu ta càng cảm thấy thú vị. Hắn lẩm bẩm, một tuần liền, không ngừng suy tư, Hoàng Việt đã mơ hồ chế tạo ra mô hình công pháp mới, công pháp này, vừa đơn giản, lại vừa phân nhiều tầng, là chỗ tốt của tất cả công pháp âm dương hắn sở hữu kết hợp lại tu luyện đến tầng cao nhất còn mơ hồ mạnh hơn cả âm dương chân kinh tầng cuối cũng chính là tầng 3 mà Hoàng Việt đang tu luyện. Dĩ nhiên, Hoàng Việt cũng đã đạt tới tầng cao nhất của công pháp này, giờ đây âm dương chân kinh của Hoàng Việt kết hợp với Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, vân vân, Hoàng Việt đang định đặt cho bản công pháp này một cái tên mới. Đại Việt Âm Dương Kinh, đúng, cứ gọi nó là như thế. Công pháp này, ta đã nhờ hệ thống phân tích bộ gen của nước Việt, người Việt tu luyện, so với người Trung Quốc, có thể nhanh gấp 3 lần, hẳn là có được công pháp này, người Việt chỉ cần tu luyện đến cửu tầng, đột phá bán bộ tiên thiên không còn là vấn đề khó. Ha ha ha ha, Hoàng Việt ngửa mặt lên trời cười lớn, suy nghĩ xong tên lẫn nội dung công pháp khiến hắn mừng không thôi, công pháp này, chỉ cần hắn giao cho ngài Minh Vĩ, nhất định nó sẽ khiến cho võ lực của dân chúng nước Việt tăng nhanh vượt trội, cho dù người già hay trẻ em đều có thể tu luyện, dĩ nhiên, những tầng sau của công pháp, chỉ có thể giao cho những người có công với đất nước, những người có thể đứng ra bảo hộ đất nước khi cần thiết. Trong một tuần này, cảnh giới của Hoàng Việt cũng không ngừng tiến triển, hắn vừa tu luyện, vừa tham ngộ công pháp, tu vi đã đạt tới hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong, nếu Hoàng Việt giữ vững tốc độ này, đúng là một tháng sau, vẫn là có cơ hội đột phá đến bán bộ tiên thiên, chỉ là Hoàng Việt không biết rằng, quá trình đột phá này có bao nhiêu gian nan, nhưng nếu lão tử đã dùng âm dương chân kinh tầng 3 đột phá đến cảnh giới tiên thiên, thì hắn cũng không tin là hắn không qua được cửa ải đó. Tốt lắm, tiếp theo nên là một bản kiếm thuật đi. Hoàng Việt cũng rất thích kiếm thuật, hắn sử dụng thái cực kiếm có thể nói là nhuần nhuyễn, nhưng theo trong chuyện mà hắn đọc Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại mới là công pháp kiếm thuật bá đạo nhất thế gian, vì vậy hắn cũng muốn thử hối đoái bộ công pháp kiếm thuật này xem thế nào, nếu như kiếm thuật lợi hại, hẳn là chiến lực của hắn có thể để thăng rất nhiều. Đinh, ký chủ, trên đời này không tồn tại Độc Cô Cầu Bại. Hệ thống báo cho Hoàng Việt một tin làm hắn rất bất ngờ. Ồ thế sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Việt nghĩ nghĩ, đúng là như vậy, làm gì có môn kiếm thuật nào, có thể phá đủ loại võ công trên thiên hạ chứ, dù sao nếu Độc Cô tiền bối có thật trên đời, một đời của ông ta tu luyện đến tiên thiên cũng là quá lắm rồi, muốn suy nghĩ ra môn kiếm pháp có thể khiến ông ta có thể bất bại, gần như là không thể. Không sao, ta sẽ sáng tạo ra một bộ kiếm pháp đủ để đánh bại hết các cao thủ trên giang hồ. Hoàng Việt thầm hô, nếu đã không có Độc Cô Cầu Bại trên đời, vậy sao hắn không làm người đầu tiên được thế nhân tôn xưng làm? Độc Cô Cầu Bại, nhì, cách chương.